Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2832. Chương 2832. Thiên Tống Vương triều. Lần nữa trở lại Điệp Hương cốc, Lâm Thành Phi trong lòng cũng không có quá nhiều cảm xúc. Điệp Hương cốc cùng kiếm các cùng tiến thối, nếu như kiếm các gặp nguy hiểm, Điệp Hương cốc cũng trốn không. Bất quá, bọn họ mục tiêu chủ yếu như trước vẫn là kiếm các. Thật đến loại trình độ đó, diệt một cái kiếm các cũng liền thôi. Nếu quả thật lại đến tấn công Điệp Hương cốc, chỉ sợ khắc sâu trong lòng quận thực sẽ điên cuồng phản công. Cho nên, đem trúc xương bọn họ đưa đi Điệp Hương cốc vẫn là rất an toàn. Trần An Ninh gặp Lâm Thành Phi bình an vô sự, cũng là thở phào. Trước đó một mực khẩn trương tâm tình cũng bắt đầu dễ dàng hơn. Ta muốn cùng đi với ngươi, làm Lâm Thành Phi nói hắn mắt về sau, Trần An Ninh lập tức nói, mà lại ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ vị đạo. Lâm Thành Phi chậm rãi thở dài, phủ định cũng rất kiên quyết. Không được, ngươi đã ném ta xuống một lần, chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ ta lần thứ hai? Trần An Ninh u oán nói ra, ta trở lại Điệp Hương cốc về sau thì khẩn cầu cốc chủ cùng các trưởng lão tiếp viện kiếm các. Thế nhưng là, các nàng nói là kiếm các không làm cho các nàng xuất thủ, ta cũng không có làm pháp. Lâm Thành Phi cười cười, nói khẽ, không nên tự trách, không phải ngươi vấn đề, cũng không phải Điệp Hương cốc vấn đề. Thật là kiếm các lão tổ chính mình như thế yêu cầu. Mà lại, chúng ta bây giờ không đều tốt sao? Trần An Ninh thăm thẳm thở dài, vì cái gì không chịu để cho ta cùng theo một lúc đi? Lâm Thành Phi nhìn lấy trúc xương, nói khẽ, xương nhi các nàng người một nhà, cần ngươi chiếu cố. Không có Trần An Ninh lời nói, trúc xương các nàng cái này mấy cái người bình thường, như thế nào tại Điệp Hương cốc ở trong có chỗ đứng? Không nói đặt chân, người nào lại hội thành tâm thành ý chiếu cố các nàng? Bị người khi dễ đều không người chủ trì công đạo. Trần An Ninh cũng nhìn về phía trúc xương cùng mẫu thân của nàng, hơi cười cợt. Trúc xương nhìn qua có chút co quắp bất an, tay chân cũng không biết hướng cái nào thả, cúi đầu, tóc dài tung bay theo gió. Trần An Ninh liếc một cái miệng, quả nhiên là tú sắc khả san, khó trách đem ra hỏa này hấp dẫn chết. Nàng suy nghĩ một chút, một mực làm dính người đồ quỷ sứ chán ghét, chẳng bằng trực tiếp để trong lòng của hắn ghi lấy chính mình tốt. Nữ nhân thông minh, bình thường đều hẳn phải biết như thế nào làm ra thích hợp nhất lựa chọn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Trần An Ninh gật đầu nói. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, đến Thiên Tống Vương triều bên kia, lập tức cho ta tin tức, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói, chỉ cần ở bên kia hết thảy an bài thỏa đáng, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, ta liền sẽ tiếp các ngươi đi qua. Đây chính là ngươi nói, tốt nhất đừng quên. Trần An Ninh đột nhiên cười cười. Ngươi hai nữ nhân đều lưu tại nơi này, ngươi nếu là làm đàn ông phụ lòng, toàn bộ thiên nguyên thiên hạ để ngươi đều sẽ đem không có ngươi nơi đặt chân. Lâm Thành Phi cười to lên, đời ta lớn nhất sẽ không làm sự tình, cũng là bội tình bạc nghĩa. Nói đùa, thật muốn làm ra loại này không bằng cầm thú sự tình. Nhiều nữ nhân như vậy, còn không phải đánh chết hắn. Không, nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Trần An Ninh lúc này thì vì trúc xương bọn người sắp xếp chỗ cư trú địa phương, sau đó thì mặt mũi tràn đầy không muốn đưa mắt nhìn Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến rời đi. Mấy cái nữ nhân ở giữa không có va chạm ra một chút tia lửa, cái này khiến Lâm Thành Phi đã là may mắn lại là tiếc nuối. Không cần phải a, mấy cái nữ nhân tụ cùng một chỗ, không nói động thủ, làm sao cũng muốn lẫn nhau đập hai câu a. cứ như vậy tâm bình khí hòa chuyện trò vui vẻ tính toán chuyện gì xảy ra. Cái này là căn bản không có đem ta để ở trong lòng a. Càng nghĩ trong lòng càng cảm giác khó chịu, đang đi tới khắc sâu trong lòng quận đò ngang chỗ trên đường. Lâm Thành Phi buồn bực nhìn về phía Khương Sơ Kiến, nhìn đến Trần An Ninh thời điểm, ngươi là cảm giác gì? Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình, không có cảm giác, a. Lâm Thành Phi thất vọng hồi một tiếng, gãi đầu một cái, có chút nghĩ không thông. Khương Sơ Kiến khóe miệng kéo một cái, giống như cười mà không phải cười. Ngươi rất thất vọng. Lâm Thành Phi cũng là không phủ nhận, thoải mái gật đầu nói, là có như vừa một chút, các ngươi đều biểu hiện như thế không quan trọng, làm sao đều là giống như hoàn toàn không có đem ta để ở trong lòng bộ dáng. Thì coi như chúng ta, tại chỗ vì ngươi tranh giành tình nhân, buộc ngươi làm ra lựa chọn, từ bỏ ta hoặc là lựa chọn nàng, ngươi hội đáp ứng không? Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, không biết, các ngươi đều là trong lòng ta thịt a, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho bất cứ người nào. Không thể làm đàn ông phụ lòng, đây là Lâm Thành Phi làm người phòng tuyến cuối cùng, vậy là được. Khương Sơ Kiến nói ra, điểm này, trong lòng ngươi rõ ràng, chúng ta cũng đều hiểu. Cho nên không có người sẽ đi làm cái này ác nhân. Đã bỏ không được rời đi ngươi, cũng đối ngươi nữ nhân bên cạnh không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, không chỉ có muốn tiếp thụ, còn phải tận lực thói quen đối phương, thậm chí là ưa thích đối phương. Chỉ có như ấy mới có thể bảo trì tâm tình vui vẻ. Nói chuyện, nàng trắng Lâm Thành Phi liếc một chút. Nếu là nhìn thấy ngươi bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân thì muốn tức giận. Ta thời gian này còn muốn hay không qua. Cả ngày đều ở biệt khuất phiền muộn bên trong vượt qua. Lâm Thành Phi một mặt xấu hổ. Hắn vận khí rất tốt. Gặp phải nữ nhân đều nguyện ý đi chiều theo hắn. Không phải vậy lời nói. Thì đổi thành hắn cả ngày tại biệt khuất phiền muộn bên trong vượt qua. Một đường hướng về phía trước, ngồi thuyền về sau, tới trước đường Long Vương Triều, sau đó mới có thể chuyển tới Thiên Tống Vương Triều. Thiên Tống Vương Triều ở vào Thiên Nguyên Thiên Hạ lớn nhất trung tâm khu vực. Phồn hoa trình độ náo nhiệt, xa so với Tần Phong Vương Triều mạnh hơn nhiều. Bất quá, Thiên Tống Vương Triều cùng hắn Vương Triều có rất lớn khác biệt. Cả nước sùng nho. Nho ra là cái này vương triều bên trong, duy nhất tín ngưỡng, cơ hồ từng cái đều là thư nhân, cho dù không thể vào thư thánh môn, cũng lấy sách làm ngạo, mà hắn vương triều, không có gì ngoài cái kia tôn trọng Phật môn địa phương. Địa phương khác, cơ hồ tất cả đều là tôn sùng đạo môn tồn tại. Đạo môn thế lớn, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy. Nho gia cùng Phật môn vẫn có thể tồn tại ở Thiên Nguyên Thiên Hạ. Khẳng định có chính bọn hắn đạo lý. Cuối cùng hai tháng về sau, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến, cuối cùng là đứng tại Thiên Tống Vương Triều thổ địa bên trên. Đồng thời, Thư Thánh Môn đã thấy ở xa xa, dọc theo con đường này, bọn họ cơ hồ là ngựa không dừng vó, ngày đêm không ngừng lên đường. Không có đi bái phỏng bất luận cái gì người quen. Thẳng đến Thiên Tống Vương Triều Thư Thánh Môn. Hắn thời gian đang gấp. Thanh niên kia giải đấu lớn không biết chừng nào thì bắt đầu. Cũng không biết Thư Thánh Môn chừng nào thì bắt đầu tuyển người. Hắn đến càng sớm, hy vọng cũng lại càng lớn. Cuối cùng là đến, Lâm Thành Phi bùi ngùi mãi thôi thán một câu. Dọc theo con đường này. Phong giấu ngủ ngoài trời, mặc dù đại bộ phận thời gian đều tại vân thuyền phía trên vượt qua. Thế nhưng là, cũng rất khổ a. May ra trong lúc đó không có gặp phải phiền toái gì. Càng không gặp phải nguy hiểm gì, này cũng là duy nhất để cho hắn thỏa mãn địa phương. Đúng vậy a, rốt cục đến, Khương Sơ Kiến cũng theo thán một tiếng, Sau đó thần sắc phức tạp nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nam nhân này, nàng không biết nên như thế nào hình dung. Cùng hắn cùng ăn cùng ở lâu như vậy, hắn vậy mà thật như là Liễu Hạ Huệ đồng dạng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì làm loạn động tác cùng suy nghĩ. Không cần phải dạng này a. Nhớ đến tại Loan Loan thời điểm, hắn nhưng là không chỉ một lần muốn bò lên giường mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.